Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Ngũ đại hộ pháp tông phái Đông Huyền vực tiểu tử, chờ xem, ta Quỷ Vương tông Tử Linh tướng cùng các vị các đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta không chết không thôi. Sắp gặp tử vong Lưu Thành, Hồ Sóc cùng nhau một tiếng nhe răng cười, thân thể ầm vang sụp đổ mà ra, huyết vụ đầy trời hóa thành hai đạo khí tức quỷ dị huyết mang trốn vào lâm động thể nội. Tứ Nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả, Lưu Thành, Hồ Sóc chết, ha ha ha ha, chúng ta nguyền rủa ngươi, chúng ta nguyền rủa ngươi. Thấu trời biển lửa chỗ sâu, mơ hồ có hai đạo dị thường oán độc âm thanh quanh quẩn. A, đây là nguyền rủa lực lượng, dùng lúc đến khắc ăn mòn ta nhục thể cùng cho đối phương tông môn cường giả định vị dùng. Lâm Động thấy thế khẽ nhíu mày, tiện tay kéo lên ống tay áo, chỉ thấy trắng nõn chỗ cổ tay có hai đạo rõ ràng tơ máu hiện lên, tràn ngập không an lành tử khí hương vị. Hai vị tứ nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả sắp chết một kích. Năng lượng tinh thuần đến đáng sợ, cũng không thể liền như thế lãng phí. Lờ mờ lực thôn phệ lan tràn ra, hóa thành một chương dữ tợn miệng lớn khí thế hung hăng hướng chỗ cổ tay đánh tới. Hai ba miếng liền đem cái kia hai đạo quỷ dị tơ máu chà lau sạch sẽ. Cùng lúc đó, một cỗ tương đối khủng bố năng lượng đột nhiên xuất hiện tại lâm động đan điền chỗ sâu, điên cuồng tràn vào mai kia mơ hồ viên quang trơn trượt màu vàng nguyên đan bên trong, nháy mắt đem hắn nguyên lực tu vi theo tam nguyên niết bàn cảnh đẩy tới tam nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh. Người tốt a, đây rốt cuộc là cái gì tinh thần a? Lâm động khí tức đột nhiên vừa thành, hốc mắt nháy mắt liền biến đến ướt át vô cùng. Sách, vừa mới bị vùi dập giữa chợ cái kia hai cái ma quỷ nếu là nhìn thấy một màn này lời nói, có thể hay không tức giận đến theo minh ngục chỗ sâu lại leo ra. Tiểu điêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá tiểu làm đột phá lâm động. Suy nghĩ một chút, chợt nhắc nhở nói, cùng Đông Huyền vực có bát đại siêu cấp tông phái đồng dạng. Tây Huyền vực cũng có thất đại chi thuyết, hai người này vị trí tông phái siêu cấp Quỷ Vương tông bài danh gần như chỉ ở Tây Huyền vực chúa tể. Tây Huyền tông phía dưới, đứng hàng thứ hai, Quỷ Vương tông cũng là một phương tương đối khó chơi tông phái siêu cấp. Ngươi ngày sau cũng nên cẩn thận, nói không chừng bọn hắn mấy nhà liền sẽ tại bên trong chiến trường viễn cổ làm sự tình. Cùng chúng ta lại gặp nhau. Hừ, những phế vật kia liền là ai động đắc thủ cũng không biết, có thể làm gì được ta. Chúng ta đi. Thừa thế xông lên xuyên qua mảnh này đại trận, Lâm Động lắc đầu, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Thấu trời biển lửa phía sau chính là một mảnh màu xám cho không gian bao la, trên 9 tầng trời một tòa lại một tòa to lớn lơ lửng hòn đảo lơ lửng ở giữa không trung, lẫn nhau tương liên, mơ hồ xây dựng một mảnh to lớn tông phái di trì. Bất ngờ còn có một đạo đạo khí tức không tầm thường thân ảnh nhanh chóng xuyên qua ở tại bên trong. Cái này một mảnh to lớn lơ lửng đại lục mơ hồ có thể chia làm ngũ đại khối. Nhìn tới Thiên Cương Liên Minh bên trong bài danh phía trước, ngũ hộ pháp tông phái đều tại đây. Tứ Huyền Tông có lẽ bị bọn chúng một mực bảo vệ ở chính giữa. Mặt khác chỉ có ngũ đại hộ pháp, tông phái di tích bị hoàn toàn mở ra, Tứ Huyền Tông mới sẽ xuất thế, chỉ là đã có không ít vương triều cường giả đến nơi này. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, chỉ thăm dò bài danh phía trước Tam Tông phái Địa Võ Tông, Bát Cực Tông cùng Đại Nguyên Tông. Lâm Động nhìn lướt qua phương xa lơ lửng khu kiến trúc. Đại ca, ta liền đi xếp hàng thứ nhất Địa Võ Tông đi. Tốt, vậy ta đi Bát Cực Tông. Tốc độ nhanh một chút, đối lại ở chỗ này tập hợp. Lâm Động cùng Tiểu Viêm đơn giản phân phối một chút, đến đây tách ra, Bát Cực Tông di tích, khu vực trung tâm, một tòa to lớn vô cùng cổ lão quảng trường như dữ tợn như cự thú. Lẳng lặng phủ phục trong hư không, quảng trường xung quanh từng cây thô chắc vô cùng cột đá nhô lên. Cột đá bên trên che kín một đạo lại một đạo thật sâu quyền ấn. Nơi này, tựa hồ là Bát Cực Tông đệ tử luyện võ địa phương. Dọc theo quảng trường tụ tập số lớn cường giả, chỉ là bọn hắn tựa hồ tại e ngại cái gì, lại không một người có can đảm lên trước, trực tiếp xuyên qua mảnh đất trống này, tiến vào trong lúc này đại điện, Lâm Động đến, lập tức đưa tới ba đợt cường đại nhân mã chú ý. Hắn tại viễn cổ bí tàng bên ngoài viễn cổ chi điện lập nên uy danh hiển hách, liền là muốn điệu thấp cũng không được. Tại Hạ Sa Vương Triều Mộ Sa, Đại Tống Vương Triều Tống Bưng, Đại Bành Vương Triều Bành Phi. Gặp qua Lâm Động các hạ, rất nhanh, ba vị khí tức thuộc về nhị nguyên niết bàn cảnh thân ảnh liền thoát khỏi đám người. Một chỗ phi tốc lướt đi tới. Ân, nơi này là chuyện gì xảy ra? Lâm Động lờ mờ ừ một tiếng, cầm hư điểm phía trước bao la đất trống. Quảng trường này phía dưới tựa hồ ẩn tàng có một đầu thực lực có chút khủng bố yêu thú. Chúng ta tạm thời không biết đối phương thực lực cụ thể, nguyên cớ không dám tùy tiện lên trước. Trong ba người nam tử áo vàng, Sa Vương Triều thủ lĩnh Mộ Sa nói như vậy. Ta xem các ngươi là không muốn liên thủ, sợ đối phương vượt lên trước đến chỗ tốt mới là. Lâm Động giống như cười mà không phải cười vượt. Ngang một chút ba người, ẩn núp đi cái kia hồng hoang ma long khuyển mạnh mẽ thì mạnh mẽ rồi. Nhưng cuối cùng đã là tử vật, sao có thể địch nổi tại chỗ tất cả mọi người liên thủ tiến công. Khụ khụ, Mộ Sa ba người ngượng ngùng cười cười, một mặt vẻ xấu hổ. Cái khác đoán, đó là Bát Cực Tông thủ hộ thú hồng hoang ma long khuyển. Khi còn sống đặt chân sinh tử huyền cảnh khủng bố yêu thú. Chỉ là hiện nay nó sớm đã thân chết, dựa vào thể nội một điểm tàn linh tác quái, thực lực bên dưới hạ đến kịch liệt, nhiều nhất sánh vai tam nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh. Trong cơ thể nó vừa đúng có một tia thuần túy long chi huyết mạch. Tam đệ từ trước đến nay ưa thích thôn phệ cường hãn đại yêu huyết mạch. Ta dự định mang tới tiễn hắn nếm cái tươi mới. Các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. Lâm Động khoát tay áo, trực tiếp đứng dậy hướng về phía trước bay đi. Nhiều nhất sánh vai tam nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh. Nói đến ngược lại là đơn giản dễ dàng. Ngươi làm ngươi, ếch, thật lên a, nghiêu phê nghiêu phê. Mộ Sa ba người sắc mặt một hồi kịch liệt biến ảo phía sau. Vội vã dẫn dắt chính mình vương triều nhân mã phi tốc lui ra phía sau. Chuẩn bị thấy vị này tuyệt thế hung nhân phong thái. Hiu, đang lúc Lâm Động đến gần trong sân rộng đại điện phạm vi trăm trượng thời gian. Phía dưới đất trống đột nhiên cuồn cuộn. Một khối dị thường to lớn bóng xám nhanh như thiểm điện từ lòng đất lướt đi. Thẳng đến bản thể mà đi. Ha ha ha, đã sớm chờ ở tại đây ngươi đây. Đại Nhật lôi thể, thấu trời trong lúc cười to, một vòng diệu nhật đột nhiên ở giữa không trung sinh ra. Vòng kia làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng diệu nhật cô treo tại cửu thiên chi thượng. Một hồi co lại nhanh chóng phía sau, bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo cực kỳ lóa mắt nồng đậm kim mang. Kim mang cấp tốc cuồn cuộn ở giữa, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo thô chắc vô cùng màu vàng cột sáng ầm vang đánh xuống. Hống, mơ hồ có nồng đậm lôi đình chi lực lẫn lộn màu vàng cột sáng. Hung hăng bổ vào đột kích to lớn bóng xám bên trên. Lập tức kinh khởi một tiếng thê lương tiếng gầm thần bí bóng xám rơi xuống mặt đất. Mọi người cái này mới nhìn rõ đột kích yêu thú tướng mạo. Đó là một đầu dài đến trăm trượng dữ tợn yêu thú. Thân chó đầu rồng, ánh mắt trống rỗng, toàn thân xám trắng, tầng ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày màu xám cốt giáp. cốt giáp bên trên mơ hồ có quỷ dị đường vân cùng quỷ dị tử khí lan tràn ra. Viễn cổ dị chủng, hồng hoang ma long khuyển, hống hống hống, bị Lâm Động một kích đánh vỡ đại địa hồng hoang ma long khuyển chân đạp đá vụn. Há miệng miệng to như chậu máu, mơ hồ lộ ra hai hàng cực kỳ sắc bén dữ tợn răng nanh. Trống rỗng hai mắt gắt gao tiếp cận giữa không trung đảo kia nhỏ bé bóng người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.